Tư lệnh lấy quyền mưu thê. Chương 119, 119, không thể nào. Anh thật sự cưới cô ấy rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Trương, người nói với ta, cô bé kia rốt cuộc là ai? Vừa nãy ta ở trên lầu đã nhìn thấy rồi. Dũng khí kia thật là đáng khen. Nhìn thấy người chết, cư nhiên dám xông tới. Ngự Châu không những không ngăn cản, ngược lại còn giúp cô ấy làm càn. Bất quá, bản lĩnh kia cũng thật giỏi. Một tiểu nha đầu không còn thở nữa, lại có thể được cô ấy cứu sống. Thật sự ghê gớm. Ai nha, lão Trương, người nói đi chứ, ta thật sự gấp muốn chết rồi. Cho tới nay, Lục Kinh Niên cảm thấy Mộ Nhung Trưng chính là một người phụ nữ đầu thai sai giới tính. Tướng mạo so với phụ nữ còn đẹp hơn, lại đối với phụ nữ không có hứng thú. Cả năm thích cùng đàn ông tạp nham một chỗ. Người này mặc kệ là tâm lý hay là sinh lý, khẳng định đều có vấn đề. Hôm nay, hắn thấy tên đàn ông giả này không bình thường. Cư nhiên bảo vệ một người phụ nữ. Quá kinh khủng rồi. Tin kỳ dị trong thiên hạ nha. Phó quan Trương chỉ cười. Tứ thiếu ở ngay trước mặt. Lục thiếu hỏi tôi làm gì? Lục Kinh Niên đành phải lần nữa nhìn về phía Mộ Nhung Trưng. Chỉ là tươi cười biến thành sắc bén. Biểu tình cũng xấu xa. Ngồi đối diện với bàn sách. Vẻ mặt giạt rào hứng thú mà kêu. Ai nha, nói nhanh, đừng úp úp mở mở thế. Hắc hắc hắc, anh không phải là học thứ hư hỏng. Cũng chơi trò nuôi dưỡng nữ sinh loại tiết mục phong lưu này chứ. Thế nào, thông suốt rồi, cuối cùng cũng muốn nếm thử mùi vị phụ nữ rồi. Tới, nhanh nói với ta, bao nhiêu năm nay anh không dùng công năng này. Dùng tới không có cái chướng ngại gì chứ. Ta nói anh nghe, một tối nếu mà không được 3 lần, thế nhất định chính là anh nén nó hỏng rồi. Phải trị tốt, ấy, anh mưu sát, một ống đựng bút không thể nhịn được nữa ném tới. Người này tật xấu khiến người ta đau đầu chính là nói nhiều, nhiều đến mức có thể làm người khác không chen vào được một câu nào. Mộ Nhung Trưng thật sự hoài nghi chính mình. Không có việc gì lại đi làm bạn bè với cái tên làm nhảm này. Bẵng một cái liền mười mấy năm. Sao lại nói nhảm nhiều như thế? Hắn vẻ mặt chán ghét. Ta đây là quan tâm hạnh phúc của anh. Cảm ơn. Không cần khách khí. Hắn mặt dày khua tay. Ai? Anh thật sự nuôi một nữ sinh chưa thành niên à? Hắc hắc. Thật sự không nghĩ tới. Anh cầm thú lên so với ta còn cầm thú hơn. Nha đầu non yếu như vậy. Anh nói bẻ liền bẻ. Anh trai ta chịu thua. Lúc nói chuyện, Lục Kinh Niên nghiêm nghị bái một quyền. Mộ Nhung Trưng lần nữa bị nghẹn. Phó quan Trương với Tô Chết bật cười. Vị Lục thiếu trước là một hoa hoa công tử đích thực. Nhưng hắn không động tới người chưa thành niên. Trong chuyện nam nữ thực là một người máu lạnh. Hắn tự nhận là cầm thú. Hiện tại, hắn cảm thấy tứ thiếu so với hắn còn cầm thú hơn. Chẳng trách tứ thiếu hết chỗ nói nổi. Cũng đúng. Bây giờ không phong lưu lúc nào mới phong lưu. Ta nghe nói, lão đầu nhà anh muốn cưới vợ cho anh rồi. Lần này, Bùi phu nhân đem tất cả ảnh chụp danh viện chưa lập gia đình trong Nam Giang bày ra. Chỉ đợi cho tứ hoàng tử của chúng ta cưới một phi tử hiền lương thục đức. Nghe nói sự phô trương kia là trước sau chưa từng có. Chưa nói xong, Mộ Nhung Trưng lại không lạnh không nhạt đính kèm một câu. Cô ấy là vợ của ta. Chấm, anh nói cái gì? Lục Kinh Niên chưa thể lập tức nhận thức ra ý gì. Sửng sốt một chút, vừa nãy cô gái anh nhìn thấy. Tên là Úy Ương, vợ ta. Mộ Nhung Trưng bình tĩnh lặp lại lần nữa. Lục Kinh Niên chớp chớp mắt. Vợ, đây là Thiên Hoang Giả Đàm sao? Gốc, Thiên Hoang Y E Tan, là một cuốn tiểu thuyết giả tưởng của phương Đông. Trung Quốc, vẫn đang xuất bản nhiều kỳ tiếp. Theo nguồn, Baidu, ừ, Mộ Nhung Trưng gật đầu. Thưởng thức vẻ mặt kinh hãi hiếm thấy của người bạn tốt. Đầu gỗ, anh lại đùa à? Việc Bùi gia chọn tứ thiếu phu nhân đã lan truyền khắp nơi rồi. Bây giờ anh lại bịa ra một người vợ. Bùi tứ thiếu, trò đùa này của anh ở đâu ra thế? Từ chối kết hôn như vậy cũng không phải cách mà. Lục Kinh Niên không tin. Khẳng định là lừa đảo. Mộ Nhung Trưng nhếch nhếch khóe môi. Chuyện Bùi tư lệnh muốn làm, ta không có cách nào ngăn cản. Việc ta muốn làm, ông ấy cũng không thấy để mà ngăn cản. Ngữ khí lời thề son sắt cuối cùng khiến Lục Kinh Niên thu lại nụ cười. Không thể nào, anh thật sự cưới cô ấy rồi. Không có khả năng, giấy đăng ký kết hôn của anh. Không có sự đồng ý của Bùi tư lệnh. Ai dám tùy tiện làm thủ tục cho anh chứ? Thủ tục vẫn chưa làm. Nhưng tứ thiếu đã làm giấy hôn nhân cho úy tiểu thư. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, hôn nhân này cũng coi như hợp pháp rồi. Phó quan Trương cuối cùng chen vào một câu. Bất quá, tứ thiếu nếu như muốn chính thức cùng úy tiểu thư đăng ký, việc này thực hiện có chút khó khăn. Lục Kinh Niên lập tức kỳ dị kêu lên. Không phải chứ, tên gia hỏa như ngươi khó thu phục như thế. Cư nhiên bị một tiểu quỷ thu phục được rồi. Còn đả động muốn đăng ký. Ta nhìn cô ấy bất quá cũng 14-15 tuổi mà thôi. 16, Mộ Nhung Trưng sửa cho chuẩn. 16 cũng nhỏ mà. Một nha đầu cái gì cũng không hiểu như thế. Anh nhìn chúng cô ấy cái gì? Cô ấy cái gì cũng không hiểu. Mộ Nhung Trưng lại không thích có người dèm pha úy ương. Lập tức lành lạnh tức giận. Nếu đổi lại là anh, vừa nãy anh có thể cứu sống em gái của Sở Kiêu Giao chứ? Lục Kinh Niên nhất thời cứng họng. Nhưng ánh mắt chú luôn cao hơn đầu người. Sao có thể? Được rồi, không nói việc này nữa. Chúng ta vẫn là nói chút Sở Kiêu Giao đi. Lúc trước anh liên hệ với hắn đúng chứ? Mộ Nhung Trưng nói đến chuyện chính, chuyện tư của hắn, không cần người khác hiểu. Đúng, nói xong rồi, trưa ngày mai hẹn gặp. Ta thấy, chúng ta trước tiên vẫn nên nói chút chuyện của anh đi. Anh phải biết, anh cưới ai làm vợ. Đối với lần đàm phán này rất quan trọng, Lục Kinh Niên càng quan tâm chuyện tư của hắn hơn. Cùng Sở gia hợp tác. Ta sẽ không đem chuyện hôn nhân của ta tính toán vào. Nhưng, Sở gia đó, ta không cho phép anh tiết lộ thân phận của ta với bọn họ. Vì sao? Lục Kinh Niên không hiểu. Tóm lại là không cho. Này, chú đây là đầu đuôi lẫn lộn. Hắn đề ra ý kiến bất đồng. Mộ Nhung Trưng phất phất tay. Quyết định như vậy đi. Lão Lục, hôm nay anh canh ở đây. Ta đoán đợi chút nữa Sở Kiêu Giao sẽ tới tìm chúng ta. Tạ ơn ân cứu mạng của Úy Ương. Sau buổi chiều, ta sẽ cùng Úy Ương đi xem biểu diễn thủy mạc. Nếu hắn tới, làm phiền anh đẩy cuộc hẹn xuống tối nay. Nếu có thể bàn xong chuyện này vào ngày mai, cuộc đấu giá đất tòa thị chính hôm sau nữa không cần ta ra mặt kéo dài thời hạn nữa. Cứ theo lẽ thường mà tiến hành là được. Đợi một chút, hôm nay chú chạy tới nơi này là vì cùng một người phụ nữ xem biểu diễn thủy mạc. Lục Kinh Niên trừng mắt, kỳ dị kêu lên, ừ, anh còn là tứ thiếu mà tôi quen không? Hắn đầy miệng kinh ngạc kỳ quái. Không được, ta phải làm quen một chút vị tiểu cô nương thần kỳ này. Cô ấy ở đâu? Nhanh đưa tới để ta làm quen một chút đi. Vốn dĩ, hắn cho rằng Mộ Nhung Trưng có thể sẽ là người kết hôn cuối cùng. Người này có dã tâm cường đại. Một gia đình nhỏ không giữ được chí hướng chinh phục bốn phương của hắn. Hiện tại nha, hắn lại là người đầu tiên trong đám chơi thân kết hôn. Cô bé kia rốt cuộc có ma lực như thế nào? Có thể khiến hắn bỏ vũ khí đầu hàng nhanh như vậy. Hắn thật sự hiếu kỳ chết đi được. Cách chương.